Hôn nhân đỉnh cấp, chương 376, đừng cố thử khiêu chiến quyền uy của tôi. Góc truyện audio.com, Hứa Như không khuyên được, có điều có bạn bè quan tâm, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Trả lời tin nhắn xong, cô khẽ cử động, lúc này mới phát hiện toàn thân vẫn rất mệt, không có sức gì cả, cũng chỉ có thể nằm. Nửa tiếng sau, Hứa Như chưa nhìn thấy Lăng Diệu, ngược lại nhận được điện thoại của cô ta. Hứa Như tớ không vào được. Cái gì? Hứa Như không hiểu ý của Lăng Diệu. Bệnh viện này nói không tiếp tớ. Hứa Như, lẽ nào là bệnh viện tư nhân? Vậy hay là cậu về trước đi, tớ thật sự không sao rồi. Hứa Như nói, cô bây giờ cũng không thể ra ngoài đón Lăng Diệu. Không được, bệnh viện này là của nhà họ Lâm sao? Tớ tìm anh tớ nghĩ cách. Dứt lời, Lăng Diệu lập tức thông báo với Lăng Thuần. Khi Lăng Thuần nghe thấy, bệnh viện này, sắc mặt tối sầm lại. Bệnh viện này rất ít khi mở ra cho bên ngoài, quả thật người bình thường không vào được. Đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Lý, Lăng Thuần trầm giọng nói. Vậy em đi tìm Lý Thế Nhiên, Lăng Diệu cố chấp nói. Lăng Thuần nhìn tòa kiến trúc đồ sộ này, anh ta vừa rồi đã tra được địa điểm nhập viện của Hứa Như, nhưng không phải là nơi này. Chỉ có thể là Lý Thế Hiên chuyển Hứa Như tới đây. Lại không cho bất cứ ai vào, anh muốn làm cái gì? Hứa Như nói cô ấy xảy ra tai nạn, cô ấy còn làm phẫu thuật chắc chắn rất nghiêm trọng, em rất lo lắng. Lăng Diệu vẫn đang nghĩ cách đi vào. Em thật sự muốn vào, chỉ có thể đợi đến tối xem thử bảo vệ nơi này liệu có nới lỏng một chút hay không. Cái gì, chúng ta chỉ có thể lén lút đi vào sao? Em bây giờ đi tìm Lý Thế Nhiên, Lăng Diệu cố chấp nói. Lý Thế Nhiên ở bên trong, em muốn đi đâu tìm anh ta? Lăng Thuần lạnh giọng nói. Lăng Diệu sững người, đầu bị tắc rồi. Anh nghĩ cách, Lăng Thuần nói, mãi đến tối, một mình Hứa Như ở phòng bệnh cái gì cũng không mang, chỉ có điện thoại, đối với cô mà nói thật là nhàm chán. Nhưng Lăng Diệu không đến, cô cũng không thể kêu cô ta mang vài quyển sách tới. Nhưng an ninh của nơi này có phải là cũng quá nghiêm ngặt rồi không? Khi Lý Thế Nhiên bước vào, Hứa Như không nhịn được hỏi, nơi này không cho phép vào thăm sao? Em sao lại ở bệnh viện này? Cô vừa rồi đã tra rồi, bệnh viện này là bệnh viện tư, mà cô xảy ra tai nạn xe căn bản không thể sẽ đưa vào bệnh viện tư như này. Trừ phi cô là bị chuyển viện rồi, cô nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt. Tôi đưa em tới, vì thân thể của em, bây giờ tốt nhất là yên tĩnh dưỡng bệnh. Lăng Diệu, cũng không thể vào sao? Giọng của Hứa Như có hơi không vui. Sao cô cứ thấy chuyện nằm viện này, hoàn toàn là bị Lý Thế Nhiên thao túng rồi? Lý Thế Nhiên thản nhiên đáp, bê đồ ăn tối vào. Nhưng Hứa Như không có khẩu vị, ăn không nhiều, vẫn rất khó chịu sao? Lý Thế Nhiên quan tâm hỏi. Hứa Như khẽ lắc đầu, chỉ là cảm thấy nơi này, rất yên tĩnh. Cảm giác bản thân giống như là bị nhốt trong một cái lồng giam, chứ không phải là nằm viện. Thấy Lý Thế Nhiên cứ ở đây, Hứa Như nhìn anh mau về đi, em lát nữa sẽ đi ngủ. Trước khi em chưa xuất viện, tôi đều sẽ ở đây. Trước mặt Lý Thế Nhiên để chiếc laptop, rõ ràng là muốn ở đây xử lý công việc. Hứa Như nhìn bóng dáng anh tuấn của anh, trái tim dần dần trùng xuống. Không có ai có thể vào thăm, chỉ có Lý Thế Nhiên ở bên cạnh cô. Sao cảm thấy có hơi kỳ lạ? Anh tại sao muốn chuyển viện cho em? Hứa Như trầm giọng hỏi. Anh đâu phải là người nhà của cô, anh không có quyền lực này mới đúng. Em cần tịnh dưỡng, ở bệnh viện khác cũng có thể tịnh dưỡng, nơi này rất đắt. Hứa Như nhìn phòng bệnh được thiết kế xa hoa này, tiền tích góp của cô vốn không nhiều. Miễn phí, Lý Thế Nhiên nói. Hứa Như, vậy phí thuốc men cũng không rẻ. Bệnh viện này là tôi mở, tất cả chi phí của em đều miễn phí. Hứa Như, em không muốn nợ anh. Hứa Như, em nợ tôi không ít, em nếu như thật sự muốn trả chỉ có thể đem bản thân em cho tôi. Đáy mắt của Lý Thế Nhiên xuất hiện tia nóng bỏng. Hứa Như quá quen thuộc ánh mắt của anh, lập tức không nói chuyện nữa. Anh nằm mơ, hồi lâu cô mới tức giận nói. Cô không muốn tiếp tục có bất cứ quan hệ dây dưa gì với Lý Thế Nhiên nữa. Nghe vậy, anh khẽ cười trầm thấp. Buồn ngủ thì ngủ, đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Hứa Như đâu có ngủ được, trong lòng cứ luôn bứt rứt. Mở điện thoại ra, Lăng Diệu gửi không ít tin nhắn cho cô, hai người bèn nói chuyện. Lăng Diệu, tớ và anh trai đang nghĩ cách đi vào. Hứa Như, Lý Thế Nhiên ở trong phòng bệnh của tớ, không biết anh ấy tại sao chuyển viện cho tớ rồi, hình như muốn hoàn toàn cách ly tớ. Lăng Diệu, tớ cũng cảm thấy thế, hu hu, tớ rất lo lắng. Có điều bệnh viện đó tớ cũng tra rồi, hình như là bệnh viện tư nhân hàng đầu trong nước, trình độ chữa trị và thiết bị cái gì cũng không cần lo lắng. Hứa Như, nhưng nơi này thật yên tĩnh, đáng sợ. Một lúc sau, Lăng Diệu cuối cùng tìm được cách vào, Lăng Thuần cùng cô ta đi. Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Thế Nhiên lạnh lùng nhìn bên ngoài. nhìn thấy Lăng Diệu, sắc mặt hơi tối lại, nhưng cô ta đã đẩy cửa vào rồi. Hứa Như, cuối cùng cũng nhìn thấy người khác ngoài Lý Thế Nhiên, cảm xúc căng cứng của Hứa Như cũng thả lỏng không ít. Lăng Thuần cũng theo sau bước vào, bước chân dừng ở bên cạnh Lý Thế Nhiên. Sếp Lý Ích Kỳ đem Hứa Như chuyển viện, chuyện này người của nhà họ Lâm chưa có đồng ý, trong lời của Lăng Thuần là sự trách cứ không hề che đậy. Bây giờ Lâm Vi đã huy động thế lực tìm kiếm Hứa Như, có điều Lý Thế Nhiên lại đem Hứa Như giấu đi, Lâm Vi đến giờ còn chưa có bất cứ tin tức gì của Hứa Như. Quan hệ của cô ấy với nhà họ Lâm cũng không sâu. Lý Thế Nhiên lạnh nhạt nói, nhưng thân phận của cô ấy anh không thể rũ bỏ. Anh Lăng lại là đang lấy thân phận gì đến dạy dỗ tôi? Lý Thế Nhiên cười lạnh, tôi, Lăng Thuần khựng lại, không có nói gì nữa. Anh ta cũng không tính là người của nhà họ Lâm, quan hệ với Hứa Như cũng không thân thiết. Chuyện này tôi sẽ nói với người của nhà họ Lâm, vậy tôi sẽ lại chuyển Hứa Như đến nơi các người mãi mãi không tìm được. Lời này không lớn, nhưng ở trong phòng bệnh, Hứa Như và Lăng Diệu đều nghe thấy. Sắc mặt của Hứa Như tái nhợt, không dám tin nhìn Lý Thế Nhiên. Lý Thế Nhiên, anh là có ý gì? Ý của tôi là không cần cố thử khiêu chiến quyền uy của tôi. Lý Thế Nhiên của lúc này, khí tức toàn thân lạnh đến bức người. Lăng Diệu cũng chưa từng thấy một mặt này của Lý Thế Nhiên, bị dọa rồi. Đem người ra ngoài, Lý Thế Nhiên rất nhanh phân phó vệ sĩ tới. Mắt thấy Lăng Diệu bị đưa đi, sự lo lắng trong đáy mắt Hứa Như liền lan ra. Tôi không đi, tôi muốn ở cùng với Hứa Như. Lý Thế Nhiên, anh và Hứa Như không phải là quan hệ vợ chồng, anh dựa vào đâu mà quyết định tất cả mọi thứ của cô ấy? Lăng Diệu lạnh giọng nói. Thật ra cô ta từ bé đến lớn đều khá sợ Lý Thế Nhiên. Nhưng lúc này, vẫn không nhịn được mà mở miệng. Lý Thế Nhiên lạnh lùng mím chặt môi, ánh mắt dừng ở Hứa Như, tay buông thõng theo cơ thể siết chặt lại. Hứa Như, em nói xem, anh nói, cách Trương,